Chương 495, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. 495, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Lữ thụ vừa chạy ra Sakuri Iaioi tầm mắt liền bắt đầu toàn lực gia tốc, loại tình huống này Sakuri Iaioi nhất cái cấp C người tu hành làm sao có thể đuổi kịp hắn, hắn nhưng là tại chạy trốn phương diện có thể chạy thắng cấp B tuyển thủ A. Sakuri Iaioi có chút bất đắc dĩ, trong tình báo cũng không có viết Kitamura Hirono như thế có thể chạy A, nhưng mà đúng vào lúc này. Nàng chợt nghe có người sau lưng hô, Sakuri tiểu thư, ngươi là đang tìm ta sao? Sakuri Iaioi bỗng nhiên quay đầu, thình lình phát hiện Kitamura Hirono vậy mà chạy đến phía sau mình đi, ngay tại từ nhất cái giao lộ đi tới. Ngay trong nháy mắt này, Kitamura Hirono cùng Sakuri Iaioi cũng tại lẫn nhau trong mắt thấy được một tia nghi hoặc. Sakuri Iaioi nội tâm, con hàng này chạy thế nào phía sau mình, chẳng lẽ tốc độ đã nhanh đến loại tình trạng này? Kitamura Hirono nội tâm, không phải đằng đằng sát khí để cho mình dừng lại sao, làm sao khiến cho giống như chính mình không phải xuất hiện ở đây đồng dạng. Kẻ đầu têu lữ thụ đã chạy xa, các loại đi vòng vèo sợ bị truy tung đến. Hắn chạy, nhưng lưu lại Sakuri Iaioi cùng Kitamura Hirono hai người một mặt mộng bức. Đến từ Sakuri Iaioi tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ Kitamura Hirono tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Hiểu lầm bởi vì lữ thụ mà lên. Cho nên tâm tình tiêu cực giá trị toàn về lữ thụ tất cả. Sakuri tiểu thư, ngươi thật sự là tại bắt ta làm trò cười a? Tối đi tìm ngươi trong nhà người xác thực không ai, làm sao lúc này lại chủ động chạy đến nhà ta tới? Kitamura Hirono cười nói. Sakuri Iaioi lạnh lùng nhìn xem Kitamura Hirono, đêm nay qua đi trên thế giới này liền không có thần tập Kitamura Hirono. Ồ, Kitamura Hirono giúp đỡ một cái chính mình kính phản kính mắt, chỉ bằng ngươi vị lão sư kia Odea Takumaji và Akut O sư đồ vật, chỉ sợ vẫn không giết được ta, chính hắn tự mình đến chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể làm được đi. Sakuri Iaioi hơi nghi hoặc một chút Kitamura Hirono đến cùng ở đâu ra dũng khí, vậy mà nói cấp B cường giả đích thân đến cũng giết không chết hắn. Nhưng mà nàng không có ý định nói nhảm, Kitamura Hirono vừa nói xong nàng liền chuẩn bị động thủ, ngay tại lúc sau một khắc, một thanh trường đao từ một cái trên cột điện rơi xuống, Odea Takuma thân ảnh bỗng nhiên hiển hiện. Một đao kia liền muốn đem Kitamura Hirono chém thành hai khúc. Sakuri Iaioi ngây ngẩn cả người, lão sư lúc nào giấu ở nơi này? Tự hồ Odea Takuma là dự định tự tay giết chết cuồng vọng Kitamura Hirono. Thế nhưng là trong chốc lát, nhất cái trong suốt bóng người tại Kitamura Hirono sau lưng đem hắn đẩy ra, bên hông bội đao thuận thế nhổ lên ra, kia vô song khí thế vậy mà tại trong nháy mắt chém lên từ không trung nhảy xuống Odea Takuma. Đinh một tiếng, khí lãng khổng lồ hướng ra phía ngoài xoay tròn ra, chung quanh phòng ốc vậy mà cũng tại cái này hai đao đụng nhau uy lực xuống lắc lư. Đây là hai vị cấp B cường giả chiến đấu. Odea Takuma thân hình vững vàng một lần nữa về tới cục điện đỉnh chóp hướng xuống mặt nhìn lại. Hắn cười lạnh nói, Kitamura Kotori, ngươi giấu thật đúng là đủ sâu. Được xưng Kitamura Kotori trung niên nhân chậm rãi đem trường đao cắm vào bên hông vỏ đao cười nói, vì tìm tới ngươi cái này chuột nâu, thật đúng là phải hao phí rất nhiều công sức a. Sau ngày hôm nay ngươi liền không cần tiếp tục giấu kín, lưu lại đi. Trong chớp nhoáng này thế cục biến ảo khó lường, Odea Takuma là cảm nhận được Sakuri Iaioi biến hóa lo lắng học sinh phản bội, cho nên tự mình đến quan sát, mà Kitamura Hirono vừa rồi sở dĩ dám khẩu xuất cùng ngôn nhưng thật ra là nhận được lão sư thụ ý, lão sư phát hiện ở đây người thứ tư khí cơ, cùng Odea Takuma phi thường phù hợp, bản thân chỉ là một câu thăm dò cùng chọc giận, không nghĩ tới thật dẫn xuất Odea Takuma. Kitamura Kotori cười nói, ngươi thật đúng là theo Kurami Kiria kém rất xa a. Nếu như là Kurami Kiria ở chỗ này, không nói đến câu nói này căn bản chọc giận không được hắn, liền từ thực lực tới nói, ta sợ rằng cũng phải nhượng bộ lui binh, phải cùng những người khác liên thủ mới được, khó trách những cái kia ẩn nấp gia tộc không tín nhiệm ngươi, đổi lại là ta cũng rất khó tin tưởng tại dưới sự lãnh đạo của ngươi, phái bảo thủ có thể có cái gì tương lai a. Bất quá, bên người cất giấu một con chuột dù sao là làm cho lòng người tự không yên, dứt khoát vẫn là trực tiếp diệt trừ ngươi đi. Odea Takuma nghe được đối phương đem chính mình hình dung thành lão chuột lúc đã gân xanh hằng lên, tự xưng là trí tuệ hơn người hắn sao có thể chịu đựng loại vũ nhục này. Ngay tại lúc sau một khắc, Kitamura Kotori lưỡi đao nhất chuyển vậy mà trực tiếp từ bên hông xuất đao, chỉ hướng Sakuri Iaioi. Không đợi Odea Takuma kịp phản ứng thời điểm, Kitamura Kotori đã đi tới Sakuri Iaioi trước mặt, một đao rảm, đêm tối vỡ vụn. Sakuri Iaioi và nuốt vào hoa anh đào từng đóa chống đỡ lên lưỡi đao tá lực. Sau đó liền gặp hoa anh đào tại lưỡi đao tiếp theo đóa đóa vỡ vụn như ở trước mắt, lưỡi đao cùng kimono đụng nhau một lát, vậy mà truyền đến sắt thép va chạm thanh âm, Sakuri Iaioi bị cự lực một đao chém bay, kimono đúng là còn không có tổn hại. Kitamura Kotori một mặt tán thưởng cười nói, lại là món kia thần vật a, nguyên lai tại các ngươi phái bảo thủ trong tay. Nhưng mà chờ hắn lại chuẩn bị truy sát thời điểm, Oda Takuma bỗng nhiên hướng phương xa bỏ chạy, đúng là hoàn toàn không để ý chính mình cái này học sinh chết sống, bởi vì hắn nhìn ra, chính mình cũng không phải là bây giờ Kitamura Kotori đối thủ. Kitamura Kotori một mặt đáng tiếc, thật sự là nhát gan a, rộng giả, nơi này giao cho ngươi. Dứt lời, Kitamura Kotori nhanh lôi ra tàn ảnh hướng Oda Takuma đuổi tới. Sakuri Iaioi phun ra một ngụm máu tươi một lần nữa đứng lên, nàng nhìn xem lão sư rời đi phương hướng tự hồ nhẹ nhàng thở ra, bởi vì một ít nàng không muốn biết vấn đề đáp án một mực tại khốn nhiễu nàng, mà bây giờ, hết thảy cũng được chứng thực, không thể không nói nàng hoa anh đào kimono xác thực thần dị, đúng là ngạnh kháng cấp B cường giả một cấp sau vẫn không có tổn hại dấu hiệu, mặc dù thụ nội thương rất nặng, có thể nàng còn có hành động khí lực. Sakuri Iaioi bỗng nhiên quay người đào tẩu, mục tiêu chính là võ quán phương hướng. Nàng biết nếu như không có trợ giúp chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, dù sao Kitamura Hirono chưa hẳn liền so với nàng toàn thịnh thời kỳ yếu hơn bao nhiêu. Mà lại, Sakuri Iaioi bỗng nhiên muốn biết, lão sư đều đã vứt bỏ nàng mà đi, như vậy, thiếu niên kia có thể hay không giúp nàng? Thế giới này thật đúng là lạnh lùng a. Sakuri Iaioi nội tâm có chút thở dài, không biết vì cái gì, mặc dù tiếp xúc thời gian còn không dài, nhưng Sakuri Iaioi cảm giác, cái kia võ quán bên trong thiếu niên nhất định sẽ giúp nàng. Hai người cấp tốc hướng phía võ quán phương hướng ngươi truy ta đuổi. Kitamura Hirono tại Sakuri sau lưng cười nói, làm sao hướng bên kia chạy trốn a? Ngươi cho rằng hắn sẽ cứu ngươi cái này gián điệp sao? Không biết khi hắn biết thân phận của ngươi thời điểm sẽ nhìn ngươi thế nào? Ngươi cho rằng ngươi có thể ở tại bên cạnh hắn? Câu nói này đâm trúng Sakuri Iaioi nội tâm. Nàng rất rõ ràng đối phương nói không sai, bởi vì nàng từ vừa mới bắt đầu tiếp xúc lữ thụ mục đích đúng là sai lầm, làm sao lại có chính xác kết quả? Nếu như Kiria biết mình là tiếp cận hắn gián điệp, kia nàng làm sao có thể nói được rõ ràng? Chỉ là Sakuri Iaioi hiện tại mặc kệ nhiều như vậy, nàng giống như là ngâm nước lữ nhân, chỉ muốn tại cái này thời gian trường hà bên trong, bắt lấy cuối cùng một cái rơm rạ, chứng minh nàng cái này 17 năm nhân sinh tối thiểu đã từng còn gặp gỡ bất ngờ qua một phần chân thành.